Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 thần lực bản nguyên. Cất bước khoảng chừng 3 ngày, Trương Húc đã cảm giác được tàn mát đi ra thần lực. Trương Húc tiếp tục tiến lên, rốt cục, đến một chỗ trong rừng đất trống. Mảnh đất trống này đặc biệt lớn, ở đất trống ở giữa là một có trong suốt vòng bảo vệ. Cách ly không gian, bên trong không gian là một mảnh cung điện, ma giới là không thể có như vậy tinh xảo, huy hoàng kiến trúc, Trương Húc nội tâm hơi có chút kích động, không biết đợi chờ mình chính là cái gì. Lý Phong Thành không thể đến đạt địa phương, chính mình nhất định có thể đến, vì là thực lực của chính mình mạnh hơn hắn, mà Lý Phong Thành phía bên ngoài phải đến hai mảnh thần khí mảnh vỡ. Không biết mình phải nhận được cái gì. Trương Húc đi lên phía trước, xúc đụng một cái kia trong suốt vòng bảo vệ. Quả nhiên, ngón tay liền thâm nhập đi vào. Cái này vòng bảo vệ chỉ là ngăn cách thần lực tỏa ra, cũng không ngăn cách sinh linh thân thể tiến vào. Phỏng chừng, cái này vòng bảo vệ khả năng cũng có tổn hại địa phương. Vì lẽ đó, thần lực mới sẽ tản mát đi ra. Trương Húc tiến vào vòng bảo vệ, nhất thời cảm giác được thần lực mênh mông. Những thần lực này, nhường Trương Húc thân thể mỗi một tế bào cũng bắt đầu kêu gào. Trương Húc cảm thấy hết sức thoải mái. Trương Húc nhìn thấy, ở trên đất trống, sinh trưởng một ít ẩn chứa thần lực thực vật. Những thực vật này nhìn dáng dấp, đều không phải ma giới thực vật. Không chỉ có ẩn chứa thần lực, hơn nữa tựa hồ giống đều cùng ma giới thực vật không giống. Trương Húc cũng nhận ra mấy thứ khá là thực vật quý giá. Hái lấy xuống, mà ngoại vi những cơ quan kia, thật sự có chút quá đơn sơ, phỏng chừng là đối phó tiến vào dã thú, cũng không phải nhằm vào người tu luyện. Đối với ma tộc tới nói, nơi này không thời không khắc tản mát ra thần lực chính là to lớn nhất cản trở. Ma tộc căn bản không thể ở lại đây quá lâu, đặc biệt là những kia thực lực hạ thấp ma tộc, có thể đi vào một lúc, thân thể sẽ bị thần lực tan rã. Tiếp đó, Trương Húc tiến vào cung điện. Bên trong cung điện không có vật gì tốt. Ở cung điện tận cùng bên trong, tựa hồ là một phòng ngủ. Trương Húc đi vào, nơi này thần lực càng thêm dồi dào. Trên người không có ẩn chứa thần lực, thực lực không đủ mạnh, căn bản không có cách nào ở lại đây. Ở phòng ngủ ngay chính giữa, là một to lớn giường chiếu. Giường sử dụng một loại vàng chói lọi tảng đá điêu khắc thành. Ở trên giường, là một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam nhân. Từ trên người người đàn ông này, tản mát ra thần lực mênh mông. Trương Húc nhìn người đàn ông này, đột nhiên tỉnh ngộ, người đàn ông này khả năng chính là thần tộc. Bởi vì, hắn mỗi một tấc da thịt, đều tản mát ra thần lực. Điểm ấy cùng những kia thần tộc hậu duệ là không giống. Nhìn cái này anh tuấn nam nhân, Trương Húc cũng không do dự. Khoanh chân ngồi xuống, sau đó đưa tay khoát lên nam nhân trên cánh tay, bắt đầu hấp thu thần lực dâng trào, tiến vào Trương Húc thân thể, ma vương hậu kỳ, ma vương viên mãn, ma quân tiền kỳ, ma quân trung kỳ, ma quân hậu kỳ, mãi đến tận ma quân viên mãn mới ngừng lại. Trương Húc biết, không phải cái này thần tộc thần lực trên người không đủ dồi dào, mà là thực lực tăng lên tới mặt sau. Cần sức mạnh càng nhiều, cũng không phải cái này thần tộc thần lực không bằng cái kia cổ ma ma khí dồi dào. Hơn nữa, cái này thần tộc thân thể, ở đây đã trải qua không biết bao nhiêu năm, tản mát ra thần lực dồi dào vùng không gian này. Có thể nói, tiêu hao quá nhiều đi. Trương Húc hấp thu xong cái này thần tộc thần lực trên người, liền nhìn thấy cái này thần tộc thân thể bắt đầu dần dần tan rã. Thật giống như cổ ta thân thể tan rã như thế. Hoàn toàn tan rã sau khi còn lại một to bằng móng tay màu vàng trong suốt tinh thể. Trương Húc suy đoán, đây là cùng bản nguyên ma khí như thế đồ vật, là thần lực bản nguyên. Trương Húc nắm lên tinh thể. Quả nhiên, tinh thể hóa thành chất lỏng, trở thành thần lực, sau đó chảy vào Trương Húc thân thể. Trương Húc cảm giác một hồi. Này tia thần lực bản nguyên quả nhiên cùng tầm thường thần lực là không quá tương đồng. không thể bị bản nguyên ma khí đồng hóa, không thể hóa thành ma khí. Hơn nữa, cảm giác càng thêm thuần túy. Ngay vào lúc này, Trương Húc đột nhiên cảm giác được nơi này pháp tắc không gian bắt đầu hỗn loạn lên. Trương Húc thu hồi cái kia vàng chói lọi giường, vội vã đi ra ngoài chạy đi. Trương Húc vừa chạy trốn đến vòng bảo vệ bên ngoài, liền nhìn thấy vòng bảo vệ bên trong không gian bắt đầu đổ nát. Đổ nát sau đó, thật giống dập tắt như thế, biến mất rồi. Chờ đến toàn bộ không gian đều đổ nát, dập tắt, Trương Húc ở đây đã không cảm giác được chút nào thần lực. Thật giống như vùng không gian kia xưa nay đều không có tồn tại qua. Trương Húc nội tâm hơi có chút vui mừng. Hiện tại đến ma quân cảnh giới viên mãn, có thể đi giết chết Arthur cùng Frank cho Sầm Hồng Ngọc báo thù. Mỗi lần nhớ tới đến Sầm Hồng Ngọc, Trương Húc tâm vẫn là hơi đau đớn. Cô nương này, tuy rằng trên người ẩn ma tộc huyết thống, thế nhưng, phi thường thiện lương, vốn là, nàng nên có càng tốt hơn ma sinh. Nàng nên cuộc sống hạnh phúc xuống, nhưng là vì cứu mình. Chết đi, ngày ấy, nếu không là Sầm Hồng Ngọc, lúc đó hầu như chính là tử cục. Trương Húc rất khó thoát thoát. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Trương Húc thì có chút không thể đối mặt chính mình. Trương Húc thì có chút tự trách. Trừ Trương Húc giết chết người ma tộc, bên người vẫn không có thân cận sinh linh bởi vì hắn mà chết. Sầm Hồng Ngọc là cái thứ nhất. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định đi về trước Ma Phương Thành, nhìn Sầm Đại Tráng bọn họ làm sao. Sau đó tìm hiểu một hồi tình huống, suy nghĩ thêm chuyện báo thù. Ra cực tây nơi, Trương Húc liền đụng tới một nhân tộc đội buôn, muốn đi hướng về tụ tập ma thành, còn muốn đi hướng về Ma Phương Thành. Trương Húc cùng đội buôn ông chủ nói rồi một hồi, mình muốn theo bọn hắn đội buôn đồng thời, có thể cho một ít kim tệ. Cái kia đội buôn ông chủ tên là Miêu Thành Vĩ nói, không cần Trương Húc cho bọn họ cái gì kim tệ. Chỉ là hy vọng, trên đường vạn nhất đụng tới chuyện gì, Trương Húc có thể ra tay kéo một cái. Trương Húc gật đầu đáp lại, xa như vậy con đường, có thể sẽ có giặc cướp khả năng là nhân tộc, cũng khả năng là ma tộc, nhân tộc cũng còn tốt, đội buôn bên trong có hộ vệ, nếu như ma tộc, không chỉ có thực lực càng mạnh mẽ, hơn nữa hộ vệ cũng không thể xuất thủ, thế nhưng... có Trương Húc cái này ma tộc ra tay, là có thể kinh sợ. Trương Húc sấp xỉ nhân loại dung nhan, thể hình không không nói rõ. Thực lực của hắn là rất mạnh mẽ. Miêu Thành Vĩ rất chu đáo, cho Trương Húc chuẩn bị một chiếc thú xe. Hai cái thể hình cao to khúc vũ lôi kéo, mỗi lần chuẩn bị cơm nước cũng đều rất tinh xảo. Đương nhiên, đều là tầm thường cơm nước, không phải ẩn chứa ma khí. Thế nhưng như vậy, càng hợp Trương Húc tâm ý. Trương Húc ở thú trong xe, một là triển khai thần hồn, tra xét đội buôn, vừa đến đã bắt đầu nghiên cứu những kia ma văn. Bên trong thân thể có bản nguyên ma khí, lại có thần lực bản nguyên, chỉ sợ cũng là thời kỳ thượng cổ thần ma, cũng không có có thể làm được điểm ấy. Trương Húc tuy rằng chán ghét đa số ma tộc, thế nhưng đối với bên trong thân thể của mình có ma khí, có thể học tập ma văn, không hề có một chút bài xích. Nhìn mặt trời ở mặt trước bay lên, nhìn mặt trời ở phía sau hạ xuống. Một ngày, Trương Húc tâm tình bình tĩnh lại. Có thời gian, cũng bắt đầu tinh tế suy nghĩ, tìm cách chuyện báo thù. Qua khoảng chừng hơn 10 ngày, đội buôn đến tụ tập ma thành. Hạ xuống nên đi về phía nam mới đi rồi. Trương Húc nhìn tụ tập ma thành cao to tường thành, nội tâm cảm khái vạn phần. Lúc đó, chính là ở đây, chính mình chật vật chạy trốn. Lúc đó, chính là ở đây, Sầm Hồng Ngọc bị trọng thương. Lúc đó La Lạc khoanh tay đứng nhìn, cũng làm cho Trương Húc tâm lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.